Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1895, chương 1839, yên giấc cho cửu tiêu. Thượng, như vậy là được rồi đi. Ngụ Ngôn nhẹ nhàng thở ra, đem tay phải theo thao tác bảng trên lấy ra. Trước người hắn là một khối nửa trong suốt thao tác bảng. Tại đi tới phòng phát thanh phía trước, hắn một mực tại cân nhắc như thế nào thao tác vấn đề. Dù sao hắn không có bên ngoài vũ trụ diễn qua phim kinh nghiệm. Bất quá, làm hắn thực tế thao tác thời điểm, lại phát hiện thao tác phương pháp thậm chí so với trong tưởng tượng càng đơn giản. Tại trải qua đơn giản thân phận chứng nhận về sau, tương quan giao diện trực tiếp hiện lên. Chỉ cần đơn giản điểm kích cùng với xác nhận, liền có thể đem lời muốn nói phát thanh ra ngoài. Trừ cái đó ra còn có dự đoán thu lại, trì hoãn phát ra chờ chức năng. Hẳn là, Ngô Đồng trả lời một câu. Vì an toàn, chúng ta còn là mau mau rời đi nơi này tương đối tốt. Nếu chúng ta có thể thông qua địa đồ cấp tốc tìm tới phòng phát thanh, Ô Hữu hẳn là cũng được. Ừ, kia đi thôi. Ngụ Ngôn đè xuống phía bên phải chốt mở nút bấm, đem phát thanh hệ thống đóng kín. Cũng không biết có thể hay không đến giúp Thương Nhất. Tiểu Toàn Phong hẳn là cũng có thể nghe thấy đi. Nói đến, chiếc này tàu vận tải còn thật kỳ quái. Rõ ràng không có bất kỳ ai. Sở hữu hệ thống đều hoàn hảo không chút tổn hại. Phần lớn địa phương đều không có quyền hạn hạn chế. Giống như là, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Hắn không biết nên tìm cái gì hình dung từ để diễn tả mình trong lòng cảm giác kỳ quái. Tàu ma, Ngô Đồng hít sâu một hơi. Nếu như chúng ta có thể thuận lợi tìm tới thông đạo, có thể không tiếp xúc trên thuyền nguy hiểm. Ngô Đồng, có một chút ta không rõ lắm, muốn hỏi một chút ngươi. Ngụ Ngôn dừng bước lại. Chuyện gì? Ngô Đồng quay đầu. Trước ngươi tại rừng rậm u ám nói các ngươi mục tiêu khác với chúng ta là vì giết chết cấp điện đường diễn viên. Đây là địa ngục điện ảnh an bài cho các ngươi nhiệm vụ. Như vậy hiện tại, chấm ngoặc kép, còn lại lời nói Ngụ Ngôn cũng không nói ra miệng. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngô Đồng đem đầu chuyển trở về, tiếp tục hướng phía trước đi. Vừa đi vừa nói, Ngụ Ngôn đuổi theo Ngô Đồng bước chân. Ngô Đồng do dự 2 giây, chậm rãi mở miệng nói ra. Kỳ thật ta cũng không rõ ràng hiện tại là thế nào tình huống. Địa ngục điện ảnh không có cho ta đặc biệt chỉ thị. Hơn nữa, tình huống hiện tại cũng cùng rừng rậm u ám khác nhau. Tại rừng rậm u ám, cáo giới hội còn có không ít thành viên. Mặt khác diễn viên cũng không ít. Lúc ấy mặt khác diễn viên cần đột phá cáo giới hội phòng thủ. Cho nên cần ta cái này bị địa ngục điện ảnh cứu diễn viên tới làm tiên phong. Nhưng bây giờ ở này chiếc tàu vận tải bên trong, cáo giới hội chỉ có Ô Hữu một người. Nàng hít sâu một hơi, nhìn chung quanh một chút, tiếp tục nói ra, kia, đứng tại địa ngục điện ảnh góc độ, ta tiếp tục dùng mạng của mình kéo dài Ô Hữu bước chân tốt. Còn là cùng Thiên Giang Nguyệt nói đồng dạng, tìm một cái thông đạo đi tới Trung Yên chi địa càng có lợi hơn. Nàng lắc đầu, ta cảm thấy người sau càng tốt hơn. Mệnh của ta là địa ngục điện ảnh cứu được. Nếu như ta cuối cùng thu được thắng lợi, địa ngục điện ảnh cũng không cần cho ta bất luận cái gì ban thưởng. Chỉ cần thu hồi thiếu nợ là được. Nói đến đây, nàng khẽ cười một tiếng, mang theo một chút tự diễu ý vị. Đương nhiên, ta cảm thấy tình huống này chỉ sợ rất khó phát sinh. Hơn nữa, so sánh với mệnh của ta, địa ngục điện ảnh hứa hẹn cho địa ngục đường về điều kiện hiển nhiên trọng yếu hơn nhiều lắm. Tại Ngô Đồng nói chuyện thời gian bên trong, Ngụ Ngôn không có lên tiếng đánh gãy một lần. Hắn sắc mặt ngưng trọng, trong đầu hiện ra Ưng Nhãn bị dây leo quấn thân tình cảnh. Lại nghĩ tới Tiểu Toàn Phong phảng phất theo trong xương tủy tản ra bi thương. Lại thêm vô luận như thế nào cũng không đuổi kịp chiến trường. Cùng với Ngô Đồng đối tiền cảnh phân tích, những chuyện này hỗn tạp cùng một chỗ. Đều chỉ hướng cùng một sự vật, một cái khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, lại so với nhìn thấy trước mắt hết thảy càng bản chất sự vật. Thế nào? Ngô Đồng gặp Ngụ Ngôn chậm chạp không nói lời nào, quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy Ngụ Ngôn đè thấp lông mày, nhíu chặt lông mày cùng với ngưng trọng biểu lộ. Nàng còn là lựa chọn lên tiếng đánh gãy. Dù sao hiện tại còn không phải có thể buông lỏng thời điểm. Không có việc gì, Ngụ Ngôn lắc đầu, hắn trừng mắt nhìn, nhớ tới là chính mình bốc lên chủ đề. Vì vậy tiếp tục nói ra, ta cảm thấy địa ngục điện ảnh sự tình còn là không nên nghĩ quá nhiều. Ai biết nó đến tột cùng là thế nào ý tưởng. Vừa mới bắt đầu thật thần bí, tiếp xúc sau một thời gian ngắn, cảm giác cũng liền như thế. Nhưng khi chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu hiểu rõ, địa ngục điện ảnh nhưng lại biến thần bí. Ta nhìn, còn là không nhìn nó tương đối tốt. Hắn chạy chậm hai bước, đi đến cùng Ngô Đồng ngang nhau vị trí lại thả chậm tốc độ. Không biết hiện tại Thiên Giang Nguyệt bọn họ thế nào, cũng không biết còn có thể hay không gặp phải. Cùng lúc đó, Thiên Giang Nguyệt cùng Bì Ảnh Hí tại tàu vận tải một chỗ khác ngủ đông phòng. Ngủ đông phòng ở vào tàu vận tải trung bộ dựa vào hạ vị trí. Ngủ đông phòng chỉnh thể hiện hình chữ nhật. Gian phòng hai bên vách tường trực tiếp bị làm thành nửa trong suốt ngăn tủ. Đại quỹ tử bị dù sao chia cắt, chia làm từng cái tiểu nhân ngủ đông khoang thuyền. Ngủ đông khoang thuyền chốt mở bên cạnh, có đánh dấu số thứ tự. Tại gian phòng lối vào, Thiên Giang Nguyệt hai tay đặt ở đài điều khiển lên. Hai tay ngón trỏ không ngừng vuốt ve bảng điều khiển. Bị ảnh hí cùng Cương Thiết Chi Dực đều đứng tại bên cạnh hắn cách đó không xa. Thỉnh căn cứ tiếp xuống nhắc nhở tiến hành lựa chọn. Có thể thông qua bảng điều khiển thao tác hoặc giọng nói đưa vào. Như có nghi vấn, có thể thông qua bảng điều khiển dưới góc phải trợ giúp tiến hành giải đáp. Hạng thứ nhất, thỉnh lựa chọn ngủ đông nguyên nhân. Bao gồm nhưng không giới hạn trong tinh hệ vượt qua. Làm việc giao tiếp đài điều khiển truyền ra máy móc giọng nói tổng hợp. Người bị trọng thương, Thiên Giang Nguyệt tay phải tại khống chế trên đài thao tác. Đồng thời cũng dùng từ âm tiến hành xác nhận. Ngoặc kép, như cần di thể vận chuyển thỉnh đi tới. Chấm ngoặc kép, giọng nói tổng hợp còn đang tiếp tục thông báo. Qua một giây, thông báo gián đoạn, xin xác nhận lựa chọn người bị trọng thương. Xác nhận. Thiên Giang Nguyệt đè xuống xác nhận nút, bấm, ngay tại căn cứ ngài lựa chọn tiến hành phân khu, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi, làm câu này giọng nói tổng hợp xuất hiện thời điểm, ngủ đông phòng hai bên màu xanh nhạt đèn chỉ thị phát sáng lên, cho thấy hệ thống ngay tại vận hành bình thường. Thiên Giang Nguyệt nhẹ hít một hơi, yên lặng nhìn xem đài điều khiển, hai giây về sau, đèn chỉ thị dập tắt. Chỉ còn lại trung gian một phần vẫn lóe sáng. Giọng nói tổng hợp vang lên lần nữa. Phân khu hoàn thành. Ngài phân khu vì thiên toàn. Hạng thứ hai. Thỉnh lựa chọn ngủ đông thời gian. Bao gồm nhưng không giới hạn trong. Chấm ngoặc kép. Lần này. Giọng nói tổng hợp còn chưa bắt đầu. Thiên Giang Nguyệt liền đã cấp ra trả lời. Vô hạn. Ngoặc kép. Có thể căn cứ nhu cầu của ngài đưa vào tùy ý thời gian. Tuyển hạng bên trong không tồn tại, vô hạn. Thỉnh một lần nữa đưa vào. Thiên Giang Nguyệt thở dài. Dùng tay bỏ giờ. Màu xanh nhạt đèn chỉ thị lần nữa bắt đầu lấp lóe. Mấy giây sau, thiên toàn phân khu bên trong một cái ngủ đông khoang thuyền cửa khoang mở ra. Thiên toàn khu 05 cửa khoang đã mở ra. Xin đem người bị thương bỏ vào. Phần sau thao tác có thể thông qua mùa đông ngủ khoang thuyền tiến hành. Không cần theo bảng điều khiển đưa vào. Giọng nói tổng hợp vang lên đồng thời. Đã mở ra cửa khoang ngủ đông trong khoang thuyền cũng sáng lên ánh đèn. Một chút liền có thể xác định vị trí. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn Bì Ảnh Hí cùng Cương Thiết Chi Dực. Nói ra, chúng ta đi qua đi. Bì Ảnh Hí gật gật đầu. Tiếp theo, quay đầu nhìn thoáng qua Ưng Nhãn. Lúc này, Ưng Nhãn nhắm chặt hai mắt. Trên mặt không có chút huyết sắc nào. Thậm chí liền hô hấp đều không cảm giác được. Nàng thậm chí đều không xác định Ưng Nhãn còn sống hay không. Cương Thiết Chi Dực dẫn đầu hướng ngủ đông khoang thuyền đi đến. Nó so với hai người muốn gấp đến độ nhiều. Thế nhưng là, rõ ràng rất gấp, nhưng lại không dám chạy. Thậm chí liền đi mau cũng không dám. Chỉ có thể dùng so với bình thường đi lại hơi tốc độ nhanh tiến tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?